Chương 591, Tiểm Linh Thai Hương. Chu Phàm rời xa Mộc Pha thôn về sau, hắn tiếp tục hướng về phía trước thuấn di cực tốc di động. Chảy máu thi thể, chém giết quái dị, phẫn nộ rít gào chầm chậm, hắn đối đây hết thể chỉ là hờ hững không để ý tới, như một đạo khói nhẹ đồng dạng hướng phía trước chạy gấp. Hắn không có ý đồ để khí quỷ mở cửa, tiến vào mê tàng rừng rậm, từ đó lại tiến vào ma mục thụ hải, bởi vì hắn rất khó từ ma mục thụ hải ra ngoài, ma mục thụ hải cũng chưa hẳn không có bị che kín. Một khi ma mục thụ hải loại địa phương này bị niệm yểm bao trùm, bên trong tồn tại quá nhiều lợi hại quái dị, tiến vào bên trong coi như biết rõ xác thực phương hướng, cũng sẽ bị những cái kia mạnh đại quái dị kéo lấy, từ đó giống như lâm vào vũng lầy chúng, rất khó lại thoát ly. Hắn đang chạy trốn thời điểm, đã dùng tin tức phù đem tin tức truyền về Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti, Dương Địch Lý Nghi Loan Ti. Chỉ là hắn cũng vô pháp xác nhận Dương Địch thành pha y chăng tại ác niệm phạm vi bên trong, hắn cũng vô pháp đi xác nhận. Hắn có thể làm sự tình đều làm, chỉ có thể hướng cái phương hướng Na Y chạy gấp, lấy chính mình tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Hắn tận lực tránh đi rừng rậm đầm lầy các loại nguy hiểm chỗ, bởi vì nơi đó khả năng có bị bốc lên ác niệm mạnh đại quái dị thiết trí cạm bẫy. Nếu là bình thường hắn không có bất kỳ e ngại, nhưng bây giờ hắn không thể lại bị bất kỳ vật gì bất cứ chuyện gì kéo dài bước chân. Thời gian trong cơ thể hắn long thần huyết sôi trào đến càng ngày càng lợi hại, cái này cho thấy niệm yểm vẫn là đang nỗ lực ăn mòn hắn, muốn gây ra trong lòng của hắn ác niệm. Long thần huyết cũng chưa hẳn có thể chống đỡ bao lâu hắn tâm ẩn ẩn táo bạo. Nhưng hắn vẫn là bảo trì tốc độ cao nhất thuấn gì, một cái tránh chuyển, chính là 10 trượng khoảng cách, thân thể không ngừng chấp động, hai bên cảnh vật đang không ngừng rút lui. Xấu nhất tình huống, chính là hắn từ niệm yểm bao trùm biên giới, đi ngang qua chạy trốn đến một cái khác biên duyên. Nhưng những này đều không thể dự đoán, hắn chỉ có thể bảo trì một cái cố định phương hướng, điên cuồng trốn, chỉ cần tốc độ rất nhanh, nhất định có thể từ niệm yểm bao trùm phạm vi chạy đi. Chu Phàm trọn vẹn dùng thuấn di cấp thân pháp tốc độ cao nhất trốn một canh giờ, hắn bắt đầu phát hiện lòng của mình đã trở nên an tĩnh lại, loại kia táo bạo nổi giận cảm giác rời hắn mà đi. Hắn ẩn ẩn đoán được chính mình hẳn là rời đi niệm yểm có khả năng liên quan đến phạm vi. Nhưng hắn không có lập tức dừng lại, mà là mạo hiểm chui vào trong một rừng cây ưu tĩnh, không tiếp tục giống như trên đường chạy trốn nhìn thấy đầy đất huyết thủy chảy ngang thi thể. Rừng cây có một cái quái dị phát hiện Chu Phàm, lại là quay thân liền chạy mở. Chu Phàm mới hoàn toàn thở phào, cái này nếu là bước lên ác niệm quái dị, đã sớm công kích hắn. Đây hết thể đều cho thấy, hắn đã đi ra niệm yểm có khả năng bao trùm phạm vi. Hắn kiểm tra một chút phù túi bên trong tin tức phù, phát hiện Dương Địch Lý Nghi Loan Ti không có cho hắn về bất cứ tin tức gì, ngược lại là Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti tin tức phù trên có chữ viết hiện ra, trốn, đừng đi vào, các loại chi viện. Chu Phàm thu hồi tin tức phù, trong lòng của hắn minh bạch, Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti đã từ hắn truyền về thông tin bên trong biết rõ niệm yểm tính nghiêm trọng. Bằng không sẽ không gọi hắn đừng đi vào, cũng kiên nhẫn chờ đợi chi viện. Hy vọng Nghi Loan Ti kịp thời xuất ra biện pháp giải quyết. Lúc này đã là ngày gần hoàng hôn, Chu Phàm ngẫm lại, vì ngăn ngừa cái kia niệm yểm bao trùm phạm vi sẽ biến động, hắn lại là sử dụng thuấn di cấp thân pháp, tiếp tục hướng phía trước di động một đoạn lộ trình, mới tại một chỗ xích đạo bên trên dừng lại. Hắn lục tìm tủi lửa, đánh một cái con thỏ, đồ nướng dùng làm chính mình bữa tối. Sau khi ăn xong, hắn vừa ngưng thần nhìn xem Dương Địch Lý phương hướng. Trên mặt không thể tránh né lộ ra vẻ mệt mỏi, cuối cùng thở dài, mới không có lại nghĩ việc này. Mà là bắt đầu nuốt thập khiếu đan, tu luyện vạn tượng khí vũ công, hoàn thành mở ra 10 khiếu về sau, lại tại đống lửa bên cạnh ánh lửa sáng ngời chiếu rọi xuống yên lặng luyện tập thực nhật linh quyền. Rất nhanh hắn liền hết sức chăm chú đầu nhập trong tu luyện, bất chi bất giác liền đến lúc đêm khuya, hắn dừng lại giống như thường ngày như thế tùy ý mở miệng, lao huynh lời mới vừa ra khỏi miệng. Hắn liền rốt cuộc nói không được. Hắn lúc đầu muốn nói lao huynh thay hắn trực đêm, cái này đều đã thành quen thuộc. Hắn quay đầu nhìn xem ánh lửa sáng ngời, ánh lửa tỏa ra hắn có chút cô tịch mặt. Hắn ném vài miếng củi đi vào, bắt đầu ở bốn phía trên mặt đất chôn xuống bốn đạo phù lục. Đây là một số võ giả tại giã ngoại thường xuyên dùng sờ lôi phù, có thể tại quái dị tiến vào thời điểm, phát ra như chớp lôi đồng dạng vang dội công kích, đã có thế công kích quái dị. Cũng có thể cho võ giả làm ra báo động trước. Làm tốt những này dự phòng biện pháp, hắn mới nằm trên mặt đất, nhắm mắt lại. Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti bên kia truyền về tin tức, nói đã xác nhận nghiệm yểm vị trí, đại khái tại Lạc Thủy Hương Dương Địch Lý cái kia một vùng. Chân cùng ngay lập tức đem tin tức nói cho viện trưởng Trọng Điền. Bộc Phát sao? Trọng Điền hỏi ra vấn đề quan tâm nhất. Bộc Phát. Chân cùng vẻ mặt đau khổ nói. Trọng Điền sắc mặt trầm xuống, hắn nhanh chóng nhìn về phía gian phòng bên trong đã sớm trưng bày Lạc Thủy Hương địa đồ, xác nhận Dương Địch Lý vị trí về sau, hắn trầm mặc một cái, phát sinh ở vắng vẻ khu vực, không có tại Lạc Thủy thành phụ cận, đây đã là đại hạnh trong bất hạnh. Tiếp tục nói cho ta nghe một chút đi tình huống cặn kẽ. Trọng Điền nhìn về phía chân cùng hỏi. Dương Địch Lý nghi Loan Ti mất liên lạc, hiện tại còn không cách nào liên hệ với. Sự tình ngay lập tức đạt được tin tức là Lạc Thủy Hương nghi Loan Ti phái đi ra tuần sát sứ trở lại tới. Chân cùng cân nhắc một chút ngôn từ no y tuần sát sứ hắn không có nhận nghiệm yểm ảnh hưởng sao? Trọng Điền có chút hoài nghi hỏi. Cái này còn không rõ ràng lắm. Bởi vì đường xá xa xôi, Cao Tượng huyện cùng Lạc Thủy Hương ở giữa tin tức truyền lại, không thể tránh né hơi chậm một chút chậm, chân cùng lắc đầu nói. Trọng Điền nghĩ một hồi nói, vô luận hắn có hay không chịu ảnh hưởng, nhưng tất nhiên truyền về tin tức này coi như bởi vì ác niệm ảnh hưởng, muốn dùng niệm yểm tin tức dụ nghi Loan Ti vào cuộc nhưng QNZ chứng thực niệm yểm vị trí thật là Dương Địch Lý. Chính là cái đạo lý này, ta đã để Ti phủ nhắc nhở Lạc Thủy Hương nghi Loan Ti bên kia cẩn thận đề phòng. Chân cũng trả lời, cái này tuần sát sứ vấn đề chỉ là việc nhỏ, hiện tại mấu chốt là xử lý niệm yểm bộc phát về sau vấn đề. Lạc Thủy Hương nghi Loan Ti bên kia nhân thủ đầy đủ sao? Trọng Điền hỏi. Hắn nói nhân thủ chính là thanh trừ niệm yểm ác niệm bộc phát về sau yểm linh. Cái này chân cùng nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, bởi vì còn không biết cái kia Dương Địch Lý đến tuột cùng có bao nhiêu sinh linh bị ác niệm ảnh hưởng, chuyển hóa thành niệm linh. Có chút đặc thù quái dị có thể tại niệm yểm phủ xuống thời giờ cảm ứng được, từ đó thoát đi Dương Địch Lý, nhưng cái này chung quy là số ít chủng loại, để Cao Tượng huyện nghi Loan Ti nghi ca cờ hở thông chi Lạc Thủy Hương nghi Loan Ti, nhất thiết phải giết chết tất cả yểm linh. Không thể tái xuất bất luận cái gì đường rẽ. Trọng Điền lạnh giọng nói. Đúng. Chân cùng không người nói. Bọn hắn đều hiểu, muốn chân chính giết chết tất cả hiểm linh, bọn hắn chỉ có thời gian 10 ngày, nếu là trong vòng 10 ngày không còn giết chết tuyệt đại bộ phận hiểm linh, cái kia hiểm linh sẽ đi tứ tán, cho toàn bộ Lạc Thủy Hương mang đến tai nạn khó có thể tưởng tượng. Quái gì đối mặt hiểm linh còn có thể một chút chống cự, nhưng là cấp tờ hờ tờ võ giả, còn có hoàn toàn là người bình thường thôn dân. Căn bản không thể nào là hiểm linh đối thủ. Bởi vì hiểm linh linh thể tính đặc thù, vệ chống phù tường những vật này căn bản là không có cách phát giác hiểm linh xâm lấn. Một cái không tốt, sẽ diễn biến thành lan ra toàn bộ Lạc Thủy Hương hiểm linh thai hương.